Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, không bán chính là không bán. 2. Còn đang chạy chuyến đặc biệt Hà Triệt, đem trước mắt chính kéo khách nhân đưa đến mục đích về sau. Mới nghe Trần Thương điện thoại, lão bản, Hạ tiểu thư nàng nói, nàng không bán. Nàng còn nói ta làm hai cái dãy số thay nhau gọi điện thoại mua nàng phòng ở. Nhưng trên thực tế ta chỉ làm một điện thoại dãy số A. Nghe xong Trần Thương lời này, Hà Triệt rơi xuống cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc, không nhanh không chậm hút một hơi về sau, mới ra tiếng, Trần Thương, ngươi có phải hay không ngốc? Điều này nói rõ còn có một người khác cũng cần mua nhà đầu phòng ở. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương thức, ngươi nhất định phải cho ta cướp được nha đầu phòng ở. Ngươi nếu là không giành được, phía sau, Hà Triệt không nói ra miệng, nhưng hắn giữa lông mày rõ ràng có một cỗ lăng lệ chợt lóe lên. Một sát na này hắn, giống như là biến thành người khác, sát khí lăng nhiên, tựa như đẫm máu trở về quân vương. Bên đầu điện thoại kia Trần Thương, mở miệng thanh âm. Rõ ràng quy củ rất nhiều. Lão bản, ta đã biết. Dừng một chút, Trần Thương lại ra tiếng. Lão bản, ta có thể hay không trực tiếp dùng tiền nện Hạ tiểu thư, trực tiếp đem nàng nện mộng, sau đó giúp người cướp được phòng ở? Không thể. Hà Triệt không hề nghĩ ngợi liền ra tiếng. Ngươi có thể nện tiền, nhưng là ngươi không thể nện mộng nha đầu. Hạ Vãn An thấy điện thoại rốt cục an tĩnh, cuối cùng tâm tình tốt chuyển một chút, sau đó hộ xong ra, liền bò lên giường đi ngủ. Kết quả nàng vừa nhắm mắt, điện thoại liền vang lên, là cái thứ hai số điện thoại gửi tới tin nhắn. 2000 vạn, mua nhà của ngươi, có thể chứ? Hạ Vãn An lúc trước mua căn biệt thự này, là dùng sử thượng thấp nhất giá tiền thấp nhất mua. Mới 500 vạn, 2000 vạn đã là 4 lần giá tiền, nhưng Hạ Vãn An vẫn là cự tuyệt đối phương. Không bán, tin tức vừa gửi đi thành công, cú điện thoại đầu tiên dãy số cũng cho nàng phát tới tin nhắn. 3000 vạn, dây tới sổ, thế nào? Câu nói này phong cách, làm sao quen thuộc như vậy đâu? Hạ Vãn An nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nghĩ đến lúc trước mình phát hiện Hàn Kinh Niên đen thẻ lúc, tại trong bọc lật đến cái kia tờ giấy, không mật mã, vô hạn ngạch, Hàn Kinh Niên, ếch nàng tại sao có thể như thế không có tiền đồ. Tùy tiện nhìn thấy một đầu tin tức, liền có thể liên tưởng đến hắn. Hạ Vãn ăn mấp máy môi, sau một lát mới tin tức trở về, ngươi cho rằng cho thêm ta 1000 vạn. Ta liền thỏa hiệp. Hạ Vãn An về xong tin tức, trực tiếp cắt cái đồ, đem số điện thoại che đậy lại, phát đến vòng bằng hữu, gặp một cái cát điêu, cầm hai cái điện thoại hào, không ngừng mà phát tin tức mua nhà của ta. Bảo mẫu trong xe, dựa theo Hàn Kinh Niên phân phó, phát xong tin tức Trương Thừa mẫu thân, đem Hạ Vãn An hồi phục phát tới. Nhìn thấy tin tức này, Trương Đặc trợ lập tức choáng váng, cho thêm phu nhân 1000 vạn. Đó chính là 2000 vạn. Chúng ta lúc nào cho phu nhân ra giá 2000 vạn rồi? Chẳng lẽ lại là có người cũng cần mua phu nhân biệt thự? Theo lời này từ Trương Đặc trợ trong miệng thốt ra, Hàn Kinh Niên ánh mắt lập tức hung ác xuống dưới. Hắn cơ hồ không có do dự, liền hạ xuống quyết định, tiếp tục tăng giá. Thêm đến nàng đồng ý cho đến, về xong Trương Đặc Trợ về sau, Hàn Kinh Niên tại Trương Đặc Trợ WeChat bên trong thấy được Hạ Vãn An phát vòng bằng hữu. Từ cầm tới Trương Đặc Trợ điện thoại về sau, chỉ cần Hạ Vãn An phát vòng bằng hữu nhất định sẽ điểm tán nàng. Giờ này khắc này nhìn xem, cát điêu, hai chữ kia. Lâm vào xoắn suýt bên trong, vùng vẫy ước chừng một phút sau. Hàn Kinh Niên hay là dùng Trương Đặc Trợ nick WeChat cho Hạ Vãn An mới nhất phát vòng bằng hữu điểm cái tán. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.